Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1791, chương 1791, phóng ngựa đến đây đi. Muốn chết, Linh Niệm Giao mềm mại kinh ngạc một tiếng. Xông lên phía trước nện đánh một quyền. Hai quyền va chạm nháy mắt, hư không đều chấn động lên. Nương theo lấy một tiếng vang rền. Đã thấy Linh Niệm Giao toàn thân run rẩy lên. Sau đó liền bị một cỗ cự lực hất bay ra ngoài. Hình ngạo mạnh như vậy. Tô Nghĩa thần sắc cứng lại. Linh Niệm Giao nắm giữ 50 vạn cây di lực đạo. Nhưng như cũ bị một quyền nghiền ép. Như vậy hình ngạo lực đạo giá trị là bao nhiêu? Linh Niệm Giao sau khi rơi xuống đất. Há mồm phun ra máu bắn tung tóe. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Niệm Giao, chấm ngoặc kép, Cơ Tiểu Ngưng bay nhào tới. Linh Niệm Giao phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức uể oải không ít. Cắn răng nói ra, Cơ trưởng lão, ta không sao, không biết tự lượng sức mình. Hình ngạo cuồng cười một tiếng. Tiếp theo phiêu động lấy ánh mắt quét về Tô Nghĩa. Uy hiếp nói, nhân loại, hiện tại biết thực lực của ta đi. Nếu không muốn chết, tranh thủ thời gian thả người. Ngươi thì tính là cái gì? Vi Thiết khinh thường lạnh hừ một tiếng. Đại Thiết bốn cái cơ giới chiến binh cũng theo dục dịch ngóc đầu dậy. Linh Niệm Giao không địch lại đối phương. Nên giờ đến phiên bọn họ xuất chiến đi. Tô Nghĩa hai mắt dần dần hư nheo lại. Đang lúc hắn chuẩn bị để cơ giới chiến binh xuất chiến thời điểm. Nơi xa đột nhiên bay bắn tới 10 chiếc cự hình phi hành khí. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, bên trong phi hành khí tất cả đều là trưởng thành thái thản cự nhân. Số lượng vì 500 chỉ. Ha ha, làm 10 chiếc cự hình phi hành khí đi tới gần thời điểm. Độc nhãn hung thú không chút kiêng kỵ cười ha ha. Tô Nghĩa, ngươi liền đợi đến bị hủy diệt đi. Tô Nghĩa không để ý đến, mà là hướng về phía chí năng chiến xa nói nhỏ. Số 2, chuẩn bị một chút. Muốn đối phó 500 chỉ trưởng thành thái thản cự nhân. Không có biện pháp khác. Chỉ có thể sử dụng lôi thần Gatling. Hôm trước, hắn đã đem lôi thần Gatling giao cho chí năng chiến xa. Chí năng chiến xa kích động. Tô Nghĩa, ngươi thì nhìn tốt a. Ta cam đoan đem bọn hắn toàn bộ đánh thành cái sàng. Vậy ta thì xem ngươi biểu diễn. Tô Nghĩa, cười nhạt một tiếng. Tạch tạch tạch. 10 chiếc cự hình phi hành khí sau khi rơi xuống đất. Cửa khoang đồng thời mở ra. Từng cái hình thể to lớn trưởng thành thái thản cự nhân cất bước đi ra. Ta mẹ nó. Nhiều như vậy thái thản cự nhân. Thiết tháp trắng hán hung hăng nuốt nước miếng một cái. Sắc mặt của những người khác cũng biến thành ngưng trọng dị thường lên. Thì liền năm cỗ cơ giới chiến binh cũng khẩn trương lên. Vi Thiết run rẩy nói ra. Cái này đặc biệt còn thế nào đánh? Dù là tạo thành chiến thần kim cương. Bọn họ nhiều nhất đối phó chỉ có thể đối phó hơn 20 cái thái thản cự nhân. Có thể là đối phương số lượng khoảng chừng 500 chỉ a. Một cái trùng kích liền có thể đem bọn hắn chôn vùi. Chẳng lẽ muốn chờ lấy bị hủy diệt sao? Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người hoảng loạn. La Tuấn Nam lặng lẽ liếc mắt Tô Nghĩa liếc một chút. Khi thấy Tô Nghĩa một mặt lúc an tĩnh, có chút kinh ngạc, Tô Nghĩa bình tĩnh như vậy sao? Chẳng lẽ có biện pháp thay đổi cục thế? Tô Nghĩa, hiện tại biết sợ chưa? Độc nhãn hung thú lạnh lùng quét mắt Tô Nghĩa, kêu gào, Tô Nghĩa cười khẩy, chỉ là mấy trăm con thái thản cự nhân mà thôi. Tiện tay có thể diệt, còn muốn dùng những thứ này con kiến hôi đồ vật uy hiếp ta? Ngươi quá ngây thơ rồi. Cái gì? Độc nhãn hung thú ngây ngẩn cả người. Hình ngạo cũng nhíu mày. Thì liền hậu phương căn cứ người cũng có chút mờ mịt. Tô Nghĩa không có chút nào sợ. Là cố lộng huyền hư. Vẫn là có khác át chủ bài. Yên lặng 3 giây. Độc nhãn hung thú mỉa mai nở nụ cười. Sắp chết đến nơi còn phát ngôn bừa bãi. Hôm nay thì triệt để hủy diệt ngươi. Cái kia liền phóng ngựa đến đây đi. Tô Nghĩa đối với độc nhãn hung thú ngoác ngón tay, làm ra một cái khiêu khích động tác. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.